Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550, mụ mụ ngươi lo lắng một chút. Che mặt nam tử còn chưa kịp phản ứng, trên MU bàn tay giống như là bị thứ gì chập một lần tựa như. Bỗng nhiên đau xót, vô ý thức buông lỏng ra nắm lấy ngọc thanh lạc tay. Sau một khắc, một đường thân ảnh nho nhỏ tấn mãnh đánh tới. Trưởng phong hắc hắc trực tiếp hướng trên mặt hắn đánh tới. Quý hộ vệ sắc mặt đại biến, đưa tay nghênh tiếp. Ba, một tiếng, quý hộ vệ cùng nam nam đồng thời rút lui mấy bước. Mụ mụ, ngươi bị thương. Nam nam dừng lại, ánh mắt liền rơi vào ngọc thanh lạc trên người. Gặp nàng khóe môi mang theo tơ máu, lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình đứng lên. Ánh mắt lăng lệ hung ác trừng mắt về phía quý hộ vệ. Ta giết ngươi. Ngọc Thanh Lạc chưa bao giờ tại tiểu gia hỏa trên mặt nhìn thấy như thế khát máu. Hung tàn bộ dáng, xem ra chính mình thụ thương, đã nồng đậm kích thích đến hắn. Nam nam, mụ mụ không có việc gì, chỉ là một chút vết thương nhỏ mà thôi. Ngươi đừng xúc động, còn nói không có việc gì. Đều chảy máu. Nam nam đi đến bên người nàng, từ trên xuống dưới đi xem nàng. Phát hiện nàng giống như không thể động đậy về sau, vội vươn tay cởi ra nàng huyệt đạo. Nam nam trên mặt lóe kinh hoàng khẩn trương, tay nhỏ đều mang rất nhỏ phát run. Ngọc Thanh Lạc bận bịu bắt lại hắn tay, cười nói, mụ mụ không có việc gì, chỉ là thụ một chút vết thương nhỏ mà thôi. Đừng lo lắng, chảy chút máu không phải rất bình thường sao? Đoạn thời gian trước ngươi không phải cánh tay bị quẹt làm bị thương còn lưu không ít máu đâu. Vậy không giống nhau. Nam nam tựa hồ thực bị giật mình, ôm chặt Ngọc Thanh Lạc cổ. Cũng là nam nam không tốt, cũng là nam nam chậm trễ thời gian. Nam nam nếu là sớm chút tới, mụ mụ nhất định sẽ không thụ thương. Ngọc Thanh Lạc đau lòng hắn, sờ lấy đầu hắn không đành lòng hắn tự trách áy náy. Tiểu gia hỏa, mụ mụ là quỷ y a, làm sao sẽ để cho bản thân có việc đâu. Người áo đen kia nhìn xem lợi hại, kỳ thật chúng mụ mụ độc, không dùng nhiều đại lực. Thực, nam nam lúc này mới buông lỏng tay ra, cùng nàng kéo ra một chút xíu khoảng cách tỉ mỉ nhìn nàng biểu lộ. Ngọc Thanh Lạc xác thực ra sắc mặt hơi trắng bệch một chút, hô hấp loạn một chút, cái khác tất cả bình thường. Chúng độc. Quý hộ vệ chợt ha ha phá lên cười. Thanh cô nương thông minh như vậy, vậy mà cũng sẽ biên ra như vậy sứt sẹo dễ dàng vạch trần nói dối đến. Người độc châm, có thể toàn bộ đánh vào bên kia trên cây trúc. Đã các người mẹ con hai cái như thế không nỡ đối phương, vậy dứt khoát cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Cũng miễn cho ở chỗ này lo lắng thụ sợ. Vừa nói, quý hộ vệ sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Khóe miệng ý cười lại âm trầm mấy phần. Bước chân một bước, thẳng tắp hướng về nam nam đánh tới. Nhưng mà, phốc, quý hộ vệ có chút khó có thể tin nhìn mình chằm chằm trước mặt. Điểm này ân vết máu màu đỏ. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Ngươi làm cái gì? Ngọc Thanh Lạc cười, lôi kéo nam nam hướng lui về phía sau mấy bước. Nghẹo đầu đem khóe miệng một điểm cuối cùng tơ máu cũng cho lau sạch sẽ. Vừa rồi ngươi đã nói, ta nhược điểm lớn nhất là không có nội lực. Nhưng là ta cũng nói, ngươi nhược điểm lớn nhất là khinh thị ta. Ngọc Thanh Lạc cười lạnh. Từ ta nhìn thấy ngươi một khắc này bắt đầu, ta liền vụng trộm thả độc phấn. Chỉ là ngươi thân thủ bất phàm, ta lo lắng ngươi lại trúng độc trước đó liền phát giác được. Bởi vậy thả tương đối ít mà thôi. Ngươi không phải nói ta đang kéo dài thời gian sao? Xác thực, ta đang kéo dài thời gian. Có thể không phải là vì chờ cứu binh, mà là vì đánh ngã ngươi. Chỉ là không nghĩ tới đến cuối cùng, nàng vẫn là muốn dựa vào bên người cái này tiểu cứu binh xuất hiện. Nàng nghĩ, nàng kéo dài thời gian kỹ xảo vẫn là quá yếu điểm. Thiếu chút nữa thì chết ở hắn dưới lòng bàn tay. Quý hộ vệ nhấc nội lực, chỉ cảm thấy toàn thân đều nổi lên một cỗ bén nhọn đau nhức, để cho hắn trên trán mồ hôi lạnh cơ hồ lập tức liền xông ra. Nam nam trừng mắt nhìn chuẩn cơ hồ, bỗng nhiên nhanh chóng hướng hắn đánh tới. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng giật một cái, liền gặp hai người giao thủ. Chỉ là quý hộ vệ mặc dù trúng độc, công lực lại không yếu. Nam Nam một lát, thật đúng là khó mà bắt lấy hắn. Nhìn một hồi, Ngọc Thanh Lạc liền có chút bận tâm. Quý hộ vệ động tác mặc dù so sánh lại vừa rồi muốn chậm chạp một chút, có thể linh hoạt như cũ nhạy cảm. Chắc hẳn hắn trúng độc cũng không như trong tưởng tượng sâu. A, chiêu này, Nam Nam sửng sốt một chút, xoay chuyển thân thể lui về phía sau lệch ra. Bỗng nhiên lạc rồi nở nụ cười, lớn tiếng nói, chiêu này ta hiểu đến hủy đi a, hắn vừa nói. Năm ngón tay họa vòng, cổ tay trước khu bỗng nhiên trên đỉnh hắn cái cằm. Quý hộ vệ ánh mắt hiện lên một tia rung động, cả người lui về phía sau lật lại. Ngươi, hắn làm sao biết chiêu này? Làm sao sẽ đơn giản như vậy liền phá hắn tại chiêu số? Quý hộ vệ sắc mặt trầm một cái, năm ngón tay thành chảo, lần thứ hai đón nhận Nam Nam công kích. Nhưng như thế hai lần về sau, hắn càng ngày càng cảm thấy lực bất tòng tâm, trước mắt có một tia tia mơ hồ, hai chân phát nặng, càng làm cho hắn cảm thấy kinh khủng là, từ cho đến trước mắt hắn tất cả chiêu số, đều bị Nam Nam dễ như trở bàn tay hóa giải, giống như một chút tác dụng đều không có. Đùng đùng, lại là hai chưởng đập vào trên lưng mình. Quý hộ vệ hướng phía trước lảo đảo mấy bước. Sau một khắc, hắn nhìn một chút Ngọc Thanh Lạc, lại nhìn thoáng qua Tiêu Phi. Thân thể bỗng nhiên kiên quyết mà lên, nhảy lên một bên đầu tường. Trong nháy mắt, liền biến mất không thấy. Dựa vào, thế mà cho tiểu gia trốn. Nam Nam lột xắn tay áo đi lên nhảy nhảy, thì đi truy. Chỉ là quần áo vạt áo rất nhanh bị Ngọc Thanh Lạc cho kéo lấy. Giặc cùng đường chớ đuổi. Nam Nam có chút tiếc nuối. Cân nhắc một lát sau, vẫn cảm thấy nhà mình mụ mụ trọng yếu hơn. Người kia chạy liền chạy đi, hắn phải chiếu cố thật tốt mụ mụ mới được. Mụ mụ, ngươi thật không có sự tình sao? Nam Nam chạy đến một bên trên thềm đá dùng sức thổi hai cái, lại dùng bản thân tay áo xoa xoa. Cảm giác sạch sẽ, mới tới cẩn thận từng ly từng tí vịn Ngọc Thanh Lạc đi qua ngồi. Mụ mụ ngươi lo lắng một chút, ấy, đi chậm một chút, đừng như vậy cấp bách, ngươi có thương tích trong người. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Ngọc Thanh Lạc có một tia sụp đổ. Tốt à con ngoan, mụ mụ biết rõ ngươi thông cảm quan tâm mụ mụ, có thể mụ mụ thật không có đến bệnh nặng mang theo cấp độ. Nam Nam, mụ mụ mình là đại phu, biết mình tình trạng cơ thể, không cần như vậy, lo lắng. Nam Nam nghiêng đầu sang chỗ khác hừ hừ nhìn nàng hai mắt. Sát có việc nói ra, hai ngày trước Tiểu Thịnh Thịnh dạy ta một cái thành ngữ, gọi là thầy thuốc không tự chữa. Nói chính là mụ mụ hiện tại ở loại tình huống này. Ngọc Thanh Lạc im miệng, vật nhỏ này càng ngày càng linh nha lị xỉ. Nàng nói không lại hắn. Nghiêng đầu sang chỗ khác, nàng xem hướng còn nửa nằm trên mặt đất Tiêu Phi. Tiêu Phi tựa hồ còn có chút khó mà tiếp nhận quý hộ vệ phản bội. Ánh mắt sững sờ, nàng bên trong cái kia che mặt nam tử một trường, giờ phút này sắc mặt tái nhợt, lại thêm nàng không có căn bản võ công lại khoảng cách quý hộ vệ gần như vậy. Nàng thụ thương, hiển nhiên muốn so bản thân tốt được nhiều. Cho đến cảm nhận được Ngọc Thanh Lạc băng lãnh ánh mắt quay tới lúc, nàng mới phút chốc quay đầu. Ngay sau đó trong mắt lóe ra một tia kinh khủng. Ngươi muốn làm cái gì? Giới thiệu chuyện nữ giả trang nam, nữ cường, ngọt sủng cực hay http://truyuyencv.com/nối-tiêu-tam-sung-các-bạn. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://truyuyencv.com/member/85645converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.